ngồi một lúc đã gà gật ngủ. Điểm này thì anh còn thua cả cậu nữa. Cậu đặt đầu anh ngả lên vai, để hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhẹ thổi vào xương quai xanh mình. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Ăn cơm xong, hai người liền sửa soạn quay về. Dù sao thì sáng hôm sau họ còn phải bay nữa. Đường Hoài Trương không nói gì cả. Ông vốn không phải kiểu người nói nhiều. Đến lúc tiễn họ lên xe thì mới mở miệng. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Ngực Đường Kiều nhói lên. Ba, bọn con sẽ về thường xuyên mà. Trên đường về, cậu hỏi anh định bao lâu thì về một lần? Rảnh lúc nào thì về lúc ấy thôi. Cậu gật gật, em cũng định thế. Nào, muốn đến thăm mẹ em không? Không cần. Cậu nắm lấy tay anh, lần trước em đã nhắn mẹ rồi, nói là em muốn cả đời này được ở với anh. Hôm sau, hai người đi rất im lặng, người biết họ đi chỉ có Triệu Lan Chi và Thẩm Ngôn. Y lại hận nhất là mấy kiểu tạm biệt thế này, có thể trốn thì nhất định sẽ trốn, nhưng hôm trước thì có gọi cho anh, thôi nào, có phải là cả đời không gặp nhau nữa đâu, anh không tiện đâu nhé. Khi nào rảnh rỗi, anh nhất định sẽ đến đó thăm em. Gã thì càng không phải nói, có khi cả đời gã cũng chẳng biết đến sân bay tiễn người là thế nào cũng nên. Còn 5 phút nữa là lên máy bay, cậu vừa xách hành lý vừa nói. Anh đã chuẩn bị xong chưa? À, chuẩn bị. Bắt đầu cuộc sống mới của hai ta ấy. Anh lơ đãng cười cười. Tay phải anh đang nhét trong túi. Vân vê hộp nhẫn nhỏ. Lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Thấy anh hơi kỳ lạ. Cậu lo lắng hỏi. Anh sao thế? Trong người khó chịu à? Đường Kiều hít sâu một hơi. Mỉm cười nói. Thẩm Duy Thần. Tôi có thứ này muốn tặng em. Seven, tung bông tung hoa từ từ đã. Câu chuyện về Thẩm Duy Thần ít Đường Kiều đã tạm khép lại. Giờ thì còn Thẩm Ngôn ít Triệu Lan Chi nữa. Còn phiên ngoại, xin chớ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, phiên ngoại 1, thế nào là cờ ép, John? Thẩm Duy Thần ít Đường Kiều, tắm xong thì vẫn còn sớm. Đường Kiều ngồi trên giường, buồn chán lật đi lật lại tờ báo, thỉnh thoảng lại liếc sang thiếu niên anh Tuấn đang ngồi lạch cạch laptop ở đằng kia. Lúc này, Thẩm Duy Thần đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu xanh in hình gấu pu, trên mũ còn có hai lỗ tai nho nhỏ, hậu quả từ một trò đùa quái ác của Đường Kiều. Cậu cao lớn là thế, nhưng mặc bộ đồ đáng yêu thế này nom lại không phản cảm chút nào, trái lại lại càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Nhìn chẳng khác gì thằng nhóc lớn xác nhà bên. Trông cậu như thế lại khá hợp ý anh. Dù sao thì theo một cách nào đó, đúng là anh đã coi cậu như con trai mà nuôi lớn vậy. Đương nhiên là cậu đã cố phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực của anh thôi. Mua ha ha ha, anh bỏ tờ báo xuống, lại ngước lên đồng hồ. Giờ đã muộn nhưng đi ngủ thì sớm quá. Làm vài chuyện vận động nào đó là hợp lý nhất. Mắt anh chớp chớp nhìn cậu. Một lòng ngóng trông người yêu nhỏ đến hầu hạ mình. Nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu lại chẳng hiểu phong tình gì cả thế. Cứ cắm mặt vào laptop mãi, không chịu ngẩng lên. Đường Kiều lăn qua lộn lại, nỗ lực tạo sự chú ý. Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng có phản ứng. Anh không cần chờ em đâu, muốn thì cứ ngủ trước đi. Anh thẹn quá hóa giận, tôi không ngủ được. Hay là vì em làm phiền anh? Cậu áy náy nói. Thế thì em sang phòng sách nhé. Trong lòng anh đã nhấp nhổm không yên, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em đang bận gì thế? Nhiều bài tập thế cơ à? Không, là vài chương trình ngoại khóa thôi. Anh nhăn mày lại. Chương trình gì? Hay ho đến nỗi cậu dám làm ngơ ám chỉ của anh cơ đấy. Cậu lại tập trung vào công việc. Không phải mấy ngày nữa là mùng 8 tháng 3 đấy à? Hừ, thế thì liên quan gì đến em? Thì mọi người tổ chức tiệc mừng cho bên nữ thôi à? Hiểu ra rồi, một chút buồn bực trong lòng anh cũng tan thành mây khói. Tuy thích đàn ông, nhưng bản thân Đường Kiều vẫn rất tán thưởng những người phụ nữ tài giỏi, thậm chí còn biết thương hương tiếc ngọc hơn cả thằng nam, đồng thời cũng là người ủng hộ quyền bình đẳng cho nữ giới. Thẩm Duy Thần đề nghị, hôm đấy anh cũng tặng thưởng cho nhân viên nữ trong công ty xem. Đường Kiều gật gù, em không nói tôi cũng sẽ làm vậy. Anh bắt đầu thấy hứng thú, liền ngồi xuống cạnh cậu. Lớp em chuẩn bị làm gì thế? Cho tôi xem nào. Động tác gõ phím của cậu hơi khựng lại, nghiêng qua là cậu sẽ thấy cần cổ thon dài trắng nõn của anh, thậm chí còn ngửi được hương thơm thoải mái nhẹ nhàng của sữa tắm. Cậu khẽ nuốt nước miếng, đẩy anh ra, em viết xong rồi hãng xem. Hà, anh ở đây, làm em bị ảnh hưởng. Đường Kiều hơi mất hứng, cậu cũng không ít lần làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng anh chưa từng tỏ ra tức giận. Nhưng chắc đó là cái giá của việc làm người lớn nhỉ, chứ ai già đầu rồi còn so đo với một đứa trẻ con. Anh nghiêm túc gật đầu, nói cũng phải, công việc là công việc. Vậy tôi ra phòng khách ngủ nhé. Cậu lập tức đáp, không cần đâu, để em đi là được. Ngoan nào, nghe lời tôi. Vừa nói, anh vừa ôm gối đi, cậu cũng không cản nữa. Giường ở phòng khách nhỏ hơn giường của hai người nhiều, nhưng một người ngủ thì vẫn còn dư. Nhưng Đường Kiều lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, chỉ thấy như thiếu thiếu cái gì. Anh đã quen với lồng ngực dày rộng và nhiệt độ cơ thể ấm áp của thanh niên, mỗi ngày nhắm mắt vào mở mắt ra đều thấy cùng một khuôn mặt ấy, nhìn mãi mà không ngán tí nào. Anh thầm thở dài một hơi, thực sự anh đã quá ỷ lại vào cậu rồi, đến mức thiếu hơi cậu là không ngủ được rồi đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là dạo này cậu hơi lạ thật. 20 tuổi là thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, cậu thường xuyên đòi hỏi anh, nhưng anh thấy thế cũng tốt, tuy rằng thường bị đâm đến độ mông eo tê dần, nhưng cảm giác được cậu khao khát làm anh rất vui vẻ. Thế mà mấy hôm nay cậu tuyệt nhiên không làm gì cả, có ngủ cùng nhau thì cũng chỉ thuần khiết ngủ thôi. Tuổi càng lớn là anh càng nghĩ nhiều. Ở trường, quanh Thẩm Duy Thần đều là nam thanh nữ tú cùng độ tuổi, mà cậu lại tuyệt như thế, hẳn là không thiếu người ước ao. Anh thì giờ mặt mũi vóc dáng vẫn ổn, nhưng sau này thì thế nào? Lỡ có một ngày nào đó cậu chê anh già thì sao? Khi cửa bị mở, Đường Kiều vô thức nhắm mắt lại, cảm thấy có người đang đi về phía giường rồi ngồi xuống. Anh ngủ rồi à? Cảm nhận ngón tay đối phương dịu dàng lướt trên mặt mình, anh hé mắt, nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, hỏi, xong việc rồi à? Thẩm Duy Thần cười khổ, thật tình thì chưa? Thế sao em lại? Cậu vén chăn, trèo lên giường. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao lấy anh, làm lòng anh cũng ấm hẳn. Sao thế? Xin lỗi. Ngừng, em không nên để anh đi. Anh hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. Không sao, tôi hiểu mà. Dạo này em bận quá, có nhiều báo cáo phải nộp, còn cả vụ mùng 8 tháng 3 nữa. Em không muốn về muộn, nên đành phải mang về nhà làm. Nhưng cứ mỗi lần ở với anh là em lại chỉ muốn. Cậu thì thầm vào tai Đường Kiều, làm anh thôi. Anh chớp chớp mắt, thò tay cầm lấy Duy Thần nhỏ. Vậy thì đến đi. Ngồi ở vị trí trung tâm của phòng họp, Đường Kiều cố hết sức tập trung tinh thần để nghe cấp dưới báo cáo. Nhưng cơn đau nhói nhói ở vị trí nào đó lại một mực nhắc anh về sự điên cuồng tối qua. Nụ hôn mãnh liệt đến mức không thở nổi, ngón tay không ngừng di chuyển trên người, hơi thở nóng rực kề sát bên tai. Chỉ nghĩ đến nó là người anh lại nóng bừng. Giám đốc Đường, tiếng thư ký gọi làm Đường Kiều tỉnh táo lại, nếu không có việc gì nữa thì tan họp đi. Mọi người lục tục ra về. Anh đang nghĩ gì mà thất thần thế? Thư ký hỏi. Đường Kiều chuyển tư thế ngồi, cơn tê dần ở eo lập tức lan ra toàn thân, làm anh khẽ nhíu mày. Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm. Thư ký là một cô gái người Mỹ gốc Hoa, có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương, tính cách cũng cực kỳ hào phóng. Đường Kiều rất có thiện cảm với cô. Nghĩ về quốc tế phụ nữ thôi. Mắt cô sáng quắc. Giám đốc Đường muốn tặng quà cho bọn em hả? Anh cười hít mắt, gật đầu. Ừ. Cô muốn gì? Hay tôi cho mọi người nghỉ một ngày nhé? Thư ký chớp chớp mắt. Không có tiền thưởng à? Hừng, anh nghĩ một chốc, nói, tháng này gấp đôi lương. Đây ý cô vui đến độ muốn nhảy tưng tưng, nhưng có nghỉ cũng chả để làm gì. Dù sao thì em cũng chẳng có bạn trai, có nghỉ cũng chỉ ở nhà thôi à. Thế cô muốn thế nào? Cô tuét miệng cười giảo hoạt, giám đốc à, hôm trước em xem tivi, thấy có nhiều công ty tìm trai đẹp về chơi với nhân viên nữ lắm đó. Thực ra thì cũng không cần phải thế, em chỉ muốn cờ ép, John thôi. Lớn thế này mà em còn chưa được cờ ép, John lần nào đâu đấy. Cờ ép, John. Thư ký phấn kích, lôi điện thoại ra, cho anh xem một cái ảnh, đây, kiểu thế này này a ha ha. Anh sẽ tìm trai đẹp đến chứ? Anh không nhịn được đỡ chán. Cô muốn kiểu người thế nào? Thư ký nghĩ một chốc, kiểu như người hôm trước đến đưa cơm cho anh ấy. Trước giờ tan tầm, Thẩm Duy Thần gọi cho anh, bảo là hôm nay cậu sẽ về trễ nên không nấu cơm được. Anh nói, thế tôi đến đón em nhé, rồi ta đi tiệm ăn. Cậu hơi do dự, nhưng chắc em về muộn lắm đấy, lại bắt anh phải chờ. Tôi cũng vừa uống trà chiều, giờ vẫn chưa đói lắm. Đường Kiều lái xe đến trường Thẩm Duy Thần rồi vào thư viện, vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra cậu. Cậu đang ngồi trên sơ lan, tay cầm laptop, xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi, trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh cứ nhìn cậu chằm chằm, hai mắt như sắp phát sáng. Anh thấy đầu mình nóng lên. Thấy anh đến, cậu mỉm cười, anh đến nhanh thế. Ừ, hôm nay không bị tắc. Cậu khép laptop lại, nói với mọi người, bạn tôi đến rồi, hôm nay làm đến đây thôi nhé. Nghe cậu gọi mình là bạn chứ không phải là bạn trai, chẳng hiểu sao anh lại hơi khó chịu. Cô gái tóc vàng không cam lòng nói, chúng ta cùng đi ăn được không? Bạn cậu cùng đi nữa. Cậu cười cười, thôi, để sau đi. Đi sau Đường Kiều, thấy hôm nay anh hơi im lặng, Thẩm Duy Thần liền hỏi, anh sao thế? Không có gì. Anh cố gắng thả lỏng, chuyện vừa nãy chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, mà cậu cũng không cần thiết phải tuyên cáo quan hệ giữa hai người cho người ngoài biết. Không phải... anh vẫn luôn biết cậu rất được yêu thích sao? Giờ mà tỏ ra không thoải mái vì việc vặt này thì thật mất hình tượng quá. Không hiểu sao, cứ là chuyện dính đến cậu là anh lại không thể bình tĩnh như thường ngày. Cậu đột nhiên vượt lên, nắm lấy tay anh, em đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, là nhà hàng mà anh thích nhất ấy. Cảm nhận được vật lành lạnh ở ngón tay vô danh của cậu, cơn khó chịu trong anh thoáng cái tiêu tan. Ừ, ở nước ngoài, hai người đàn ông nắm tay nhau trên đường chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài của hai người quá xuất sắc, nên vẫn làm không ít người quay lại nhìn. Tuy vậy, cậu vẫn làm như không thấy gì mà nắm chặt tay anh. Bữa cơm này rất ngon miệng, vì anh có uống ít rượu nên cậu lái xe về. Về đến nhà anh mới nhớ ra lời thư ký nói, liền hỏi cậu, em có biết cờ ép, John không? Có chứ. Cậu hơi ngạc nhiên, sao tự dưng anh lại? À, mấy nhân viên nữ ở công ty muốn được cờ ép, John, coi như là quà tặng ngày quốc tế phụ nữ. Cậu không nhịn được bật cười, ý này được đấy. Sao, anh muốn em đi à? Có người chỉ đích danh em, nên nếu em rảnh, em không có ý kiến. Cậu nhún nhún vai, anh chỉ đâu thì em đánh đấy thôi. Anh gật đầu, quay người định đi tắm thì đột nhiên bị kéo lại. Sao thế? Cậu cười nói, hay là anh để em luyện tập trước đi? Hả? Thẩm Duy Thần từ từ tiến về phía anh, làm anh vô thức lùi lại, lùi mãi đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui nữa. Cậu cúi xuống, một tay chống lên tường, làm anh hoàn toàn rơi vào vòng ôm của mình. Tim anh nhất thời đập rộn, em, giống thế này á. Cuối cùng, Đường Kiều vẫn thỏa mãn nguyện vọng này của các cô gái, mời không ít soái ca về chơi cờ ép, John với các cô vào ngày mùng 8 tháng 3. Người đến đều là bạn tốt với Thẩm Duy Thần trong làng người mẫu, khuôn mặt và vóc dáng đều không chê vào đâu được. Nhưng thư ký nhỏ thì phải thất vọng rồi, anh chàng đẹp trai mà cô chỉ đích danh lại không đến được. Hỏi Đường Kiều thì nhận được đáp án là, cậu ấy bận. Cờ ép, John, cái này thì chắc nhiều người biết rồi, là tư thế mà A dồn bi vào tưởng rồi chống tay lên đó. Về cơ bản thì hưởng phấn và lãng mạn, chi tiết, ca sứ mi, hình minh họa, then dây like happily ever after. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 85, phiên ngoại 2, Thẩm Ngôn X Triệu Lan Chi 101. Lần đầu Thẩm Ngôn gặp Triệu Lan Chi là ở một quán bar. Diện mạo của gã rất xuất chúng, dù không bỏ tiền thì vẫn chẳng thiếu người tình nguyện chơi 419 với gã. Nhưng gã vẫn thích dùng tiền hơn trong mắt gã, tiền trao thì cháo múc. Gã không thích những mối quan hệ lằng nhằng và không rõ ràng. Vẻ ngoài của Triệu Lan Chi khá hợp gu gã, đường nét tinh tế, khí chất cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hơi thở của cậu ấm con nhà giàu, hoàn toàn khác những kẻ khác trong quán bar, làm gã chỉ muốn đè y xuống mà hung hăng xỏ xuyên một trận. Gã gọi quản lý bar đến, chỉ vào y hỏi, cậu hỏi người đằng kia xem người ta có đồng ý theo tôi một đêm không? Quản lý liếc nhìn y, vội vàng đáp, thưa ngài Thẩm, đó không phải là người của quán đâu ạ. Gã cười nhà, tôi biết chứ. Quản lý hơi do dự, vẫn phải hỏi sao? Gã chỉ cười không đáp. Hiểu ý gã, quản lý đành phải đến chỗ thanh niên xinh đẹp nó đang ngồi, ở cách đó không xa. Thẩm Ngôn thấy quản lý thì thầm gì đó bên tai Triệu Lan Chi, làm đôi mắt quyến rũ nọ chừng gã một cái, không nói gì, lạnh lùng đến độ làm người lùi bước. Nhưng Thẩm Ngôn gã là ai cơ chứ? Một Triệu Lan Chi chẳng ngoan ngoãn gì lại làm gã càng thêm hứng thú, nâng ly rượu lên, nhìn y mỉm cười. Y nhíu mày, đoạn đẩy quản lý ra, đi đến chỗ gã. Đến trước mặt gã rồi, y nhìn gã từ trên xuống dưới, soi kỹ một lượt rồi lạnh lùng nói, anh có hứng thú với tôi? Phải. Thẩm Ngôn mỉm cười nhìn y, đang định nói thì y đã giành trước, vừa khéo là, anh cũng khá hợp gu tôi. Thế này nhé, tôi sẽ cho anh tiền, còn anh sẽ theo tôi một đêm, được không? Gã thoáng ngạc nhiên, đoạn uống nốt chỗ rượu còn lại trong chén, được thôi. Hai người cùng nhau ra khỏi quán. Triệu Lan Chi đang định vẫy một chiếc taxi thì Thẩm Ngôn đã bảo, xe tôi đang đổ ở gần đây. Y gật gật đầu, dưới ánh đèn đường ám áp, ánh mắt y đã hơi mờ mịt, hẳn là đã say rồi. Gã khẽ nhíu mày, gã vẫn không thích lên giường với một con ma men. Lên xe rồi, gã hỏi, đi đâu? Y lập tức đáp, đến nhà anh. Thành phố S có rất nhiều khách sạn, cậu muốn chọn cái nào cũng được. Đến nhà anh, y lặp lại lần nữa, khách sạn nào cũng bẩn. Tôi không thích thế. Lần này thì gã không từ chối nữa, chỉ cười nói đúng là tính con nhà quan rồi bảo tài xế đưa hai người họ về nhà. Về đến biệt thự ở ngoại ô thành phố, việc đầu tiên Thẩm Ngôn làm là đi tắm. Chờ gã tắm xong đi ra thì đã thấy Triệu Lan Chi nằm ngửa trên giường, hít mắt ngủ. Người thấy mùi rượu váng vất quanh người y, gã hơi khó chịu, kiểu gã thích phải là thiếu niên sạch sẽ thơm tho cơ. Nghĩ vậy, gã liền xách y lên, quăng thẳng vào bồn tắm rồi xả nước. Triệu Lan Chi đang ngủ đến là ngon lành, bị nước lạnh xả vào người thì lập tức bật dậy. Y trừng mắt nhìn gã, cực kỳ tức giận, anh làm cái quái gì thế hả? Ngoan nào, tự tắm rửa sạch sẽ rồi hãng ra nhé. Giọng gã rất dịu dàng, thậm chí có thể loáng thoáng nghe ra sự cưng chiều nữa, nhưng rõ ràng là không cho phép người ta được cự tuyệt. Y chỉ thấy cả người mình rét run. Nói xong, gã vỗ nhẹ mặt y rồi ra khỏi phòng tắm. Tắm xong thì hơi rượu trong người Triệu Lan Chi cũng bay đi quá nửa. Thẩm Ngôn đang đọc báo trên giường, thấy y ra thì cười nói, đến đây. Y cắn cắn môi, chậm chạp đi về phía gã. Lên giường, lúc nằm cạnh gã, y không khỏi chán nản, sao mình lại nhất nhất nghe lời người đàn ông này đến thế chứ. Lưng y lập tức bị ôm lấy, người cũng bị nhấc lên trên, y thuận thế cưỡi lên người gã. Thẩm Ngôn từ từ cởi áo tắm trên người y ra, mùi rượu đã bị rửa đi hết, chỉ còn lại hương sữa tắm thoải mái nhẹ nhàng, thật là ngoan. Thái độ như thể đang đối xử với tình nhân nhỏ bé của gã làm y rất khó chịu. Đây không phải là lần đầu y chơi tình một đêm, nhưng lại là lần đầu bị coi như bên yếu thế thế này. Phải biết rằng, dù y có làm không thật, thì cũng phải là một không dũng mạnh. Nghĩ vậy, y không cam lòng cúi xuống, nghiến thật mạnh lên đôi môi của đối phương. Một đêm nóng bỏng, Triệu Lan Chi mở mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, nhất thời không phản ứng được. Cơ thể nói cho y biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tay chân vô lực, phần dưới eo vừa tê vừa mỏi, đau nhức âm ầm trên người và nơi đó nhoi nhói. Dần dà nhớ lại mọi chuyện, y lồm cồm bò dậy, thầm chửi tục một tiếng. Tuy tối qua mang tiếng là say rượu, nhưng cái gì cần nhớ thì y vẫn nhớ hết. Vì tâm trạng không tốt nên đến ba mượn rượu tiêu sầu, ai dè lại bị một người đàn ông nhìn trúng, mà vừa vặn đối phương cũng là kiểu y thích. Rồi cứ thế mà đi lăn giường với nhau. Nhớ lại chi tiết đêm qua, y phải thành thực thừa nhận là kỹ thuật của người kia cũng không tệ lắm, chí ít là có thể làm y lên đỉnh. Y lục lọi một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy áo mình, đành phải lấy tạm một cái sơ mi trắng mặc đại. Ra khỏi phòng mới nhận ra, y đang đứng ở tầng 2 của một căn biệt thự, mà đối tượng tình một đêm hôm qua của y thì đang ở tầng 1, nhàn nhã uống trà. Triệu Lan Chi đi đến, tức giận hỏi, đấy là điện thoại của tôi mà. Thẩm Ngôn đưa cho y thứ mình đang cầm, nó reo nãy giờ đấy. Y mở ra xem, là Đường Kiều gọi. Chắc là biểu cảm của y khi biết Triệu Cẩm Chi có bạn gái hôm qua quá mức bất thường, nên anh mới lo lắng như vậy. Y đang định gọi lại cho anh thì chợt nghe gã nói, tôi đã nói với Đường Kiều là em đang ở đây rồi, một lúc nữa nó sẽ đến đón em. Triệu Lan Chi giật mình nhìn gã, anh biết Đường Kiều hả? Có thể coi là như thế, tôi vừa ăn tối với nó cách đây không lâu xong. Anh là ai? Thẩm Ngôn thấy hơi buồn cười, bây giờ mới hỏi, cậu cả họ Triệu có thấy là hơi muộn không? Sắc mặt y trầm xuống, sao anh lại? Gã chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ăn sáng trước đã, có gì nói sau. Y nhìn những món ăn trên bàn, đủ sắc hương vị, số món cũng nhiều, nhìn lại đẹp mắt, làm người ta chảy nước miếng ròng ròng. Tối qua y cứ chăm chăm uống rượu, căn bản là chưa có gì lót dạ, sau nữa lại bị xỏ xuyên một đêm, nên giờ đã đói đến quát bụng vào rồi. Nghe lời gã, y liền ngồi xuống vị trí gã chỉ, kéo đĩa salad gần đó lại bắt đầu ăn. Thẩm Ngôn ngồi một bên đọc báo, thỉnh thoảng lại liếc sang người con trai đang phụng phịu trước mặt này. Chờ y ăn salad xong, gã lại đẩy một ly sữa nóng đến. Y rất tự nhiên cầm lên uống một ngụm, vô tình liếc qua tờ báo gã đang cầm, liền thấy một tiêu đề cực bắt mắt: Thẩm gia đổi chủ, Thẩm Ngôn toàn thắng. Dưới tiêu đề là ảnh của hai người, một là khuôn mặt mà y rất quen thuộc, Thẩm Mộ, mà người còn lại, phụt, một ngụm sữa văng thật xa. Thẩm Ngôn lanh lẹ né sang bên, như thể đã đoán được trước sự tập kích bất ngờ này. Thẩm Ngôn, vẻ mặt y như nhìn thấy quỷ. Gã không đáp, chỉ nói, uống hết sữa đi. Hà, gã đặt tờ báo xuống, hít mắt lại, nào, ngoan. Thẩm Ngôn là ai? Đương nhiên là Triệu Lan Chi đã từng nghe nói. Nếu y biết người trước mặt là kẻ được xưng là mưu mô hiểm độc, Thẩm Ngôn, thì chắc chắn y sẽ không chọn gã làm đối tượng để 419. Dù sao thì, tốt nhất là nên tránh xa mấy người như thế thì hơn. Đã không thể làm người ta mất lòng, vậy thì phải nghe lời thôi. Y uống hết chỗ sữa còn lại, đang định mở miệng thì gã lại đẩy một đĩa bánh mì nướng đến, tiếp tục. Y ăn hết bánh mì, gã lại nói, thêm một đĩa súp nữa nhé. Cuối cùng y cũng phát rồ, anh đang nuôi lợn đấy hả? Gã vươn tay xóa nắn mặt y, bị y bực bội gạt phắt. Đây là trừng phạt. Trừng phạt? Triệu Lan Chi tức đến bật cười, ngài Thẩm à, tôi đã đắc tội ngài từ bao giờ vậy? Thẩm Ngôn thở ơ, tối qua lúc lên đỉnh, em đã gọi tên người khác. Ai? Y giật mình. Gã cười mờ ám, là Triệu Cẩm Chi. Cậu cả họ Triệu lại có khẩu vị nặng thế đấy. Anh nói bậy. Y lập tức phủ nhận, nhưng sắc mặt tái nhợt kia lại bán đứng oai không cần phải xúc động thế. Thực ra thì gã cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này, lúc đó gã chỉ cười nhạt một tiếng, rồi tiếp tục hưởng thụ thân thể trẻ đẹp dưới thân. Nhưng giờ thì khác, gã nghĩ, có lẽ việc nhìn thấu bí mật dưới đáy lòng y còn thú vị hơn nhiều. Gã tỏ vẻ bị tổn thương, tôi sống đã 30 năm có lẽ, nhưng đây lại là lần đầu bị đối xử như thế đấy. Chẳng lẽ em không thấy mình nên bị trừng phạt chút sao? Lúc này, một người đàn ông bước đến, nói nhỏ vào tai gã, thưa ngài, cậu Đường đã đến rồi ạ. Gã chẳng buồn để ý đến Đường Kiều, chỉ nhìn chằm chằm vào y, nhất định không chịu ăn đúng không? Y bình tĩnh ừ một tiếng, lãng phí đồ ăn là việc xấu đấy. Gã săn bớt nửa chén súp đi, rồi để nửa chén còn lại trước mặt y, tiếp nào. Gã nhớn mày. Hay là em muốn tôi tự tay đút? Bị đối xử như kẻ bị bao dưỡng làm Triệu Lan Chi chỉ muốn phi thẳng bát súp vào mặt gã, nhưng nhớ tới những lời gã vừa nói. Hình như gã đã biết tình cảm của y với em trai. Nhỡ mà gã tiết lộ, khí thế của y bỗng xìu xuống, nội tâm giãy giụa một chốc rồi cũng cúi đầu, từ từ đưa cháo vào miệng. Tay gã bỗng vỗ lên cần cổ trắng nõn của y, hài lòng nói, phải thế chứ, bé ngoan. Đường Kiều đứng một bên nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ho một tiếng để đánh dấu sự tồn tại. Bấy giờ Triệu Lan Chi mới nhận ra là bạn mình đứng đó, liền nói với gã, Đường Kiều đến. Anh bước đến chỗ hai người, lễ phép chào hỏi, cháu xin lỗi, chú Thẩm, Triệu Lan Chi đã làm phiền chú nhiều rồi. Khóe miệng gã cong lên, dịu dàng lau hồ y vệt nước canh dính bên mép, không phiền đâu. Đầu ngón tay nhìn như dịu dàng của gã làm lòng y run rẩy. Thoáng nhận ra bầu không khí kỳ lạ này, anh vội nói, vậy, nếu không còn chuyện gì nữa, thì cháu xin phép được mang anh ấy đi. Thẩm Ngôn gật đầu, y như chút được gánh nặng, vội vàng đứng lên, nhưng rõ ràng là y đã quên tình trạng cơ thể mình bây giờ, lưng eo mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã vật xuống, làm Đường Kiều vội đỡ lấy oai. Gã gọi y lại, uống hết súc rồi hãy đi, y thực sự không chịu nổi nữa, anh không thể buông tha cho tôi được à. Gã thản nhiên lật báo, tôi không thích trẻ không nghe lời đâu, DT mẹ nhà anh. Ai cần anh thích, đúng là gặp vận xui tám đời rồi. Đôi mắt mèo của gã nhớn lên, cười như không cười nói, không nghe lời, tức là muốn bị phạt đúng không? Người y cứng đờ, đoạn hít sâu một hơi, giận dữ chừng gã rồi lại ngồi xuống, lẩm bẩm vài câu rồi cầm chén súp lên uống hết. Cả đời Triệu Lan Chi chưa từng khổ sở vì ăn uống như thế. Vừa ra khỏi biệt thự, y lập tức lao đến gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Đường Kiều vẫn rất có trách nhiệm, lo lắng hỏi y tối qua đã xảy ra chuyện gì. Triệu Lan Chi không định giấu giếm gì với bạn thân, y kể lại cho anh nghe hết, cố tình giảm bớt sự tồn tại của Triệu Cẩm Chi đi, cuối cùng còn không quên lôi tám đời Thẩm Ngôn ra mà chửi. Nhưng mà dù thế nào thì đó cũng chỉ là 419 thôi. Thẩm Ngôn sẽ chẳng nhàm chán đến chết mà gây chuyện cản trở Triệu gia, mà dù y tức giận đến mấy thì cũng biết là mình chẳng làm gì được cả. Vì bóng ma của Thẩm Ngôn nên Triệu Lan Chi tạm thời không muốn đến ba tìm bạn giường nữa. Y cũng không muốn về nhà rồi lại đối mặt với em trai đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, nhìn vẻ ngu đần của nó chỉ làm y mệt mỏi thêm thôi. Thực ra chính y cũng không biết tình cảm của mình với Triệu Cẩm Chi là kiểu gì nữa. Lấy gu thẩm mỹ của y mà nói, thì dạng vẻ ngoài mập mạp tính tình khô khan như Triệu Cẩm Chi còn khướt mới qua được cửa nhé. Nhưng nó cố tình lại là đứa em trai mà y đã che chở từ bé đến lớn, một mực bảo vệ, không để nó phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào, không để bất kỳ ai ngoài mình được bắt nạt nó. Nhưng mà bây giờ nó lại bị một người phụ nữ mà y mới biết được vài ngày cướp đi. Sao mà y cam tâm được chứ? Nhưng lý trí lại nói cho y biết, y không thể can thiệp vào hạnh phúc của Triệu Cẩm Chi được. Em trai y có một cuộc đời để tự mình trải qua. Triệu Lan Chi đang rơi vào một trạng thái mâu thuẫn đến cực điểm, lại không biết phải giải phóng nỗi niềm này thế nào. Y vô cùng muốn tìm một người để mình rời lực chú ý đi, để y không ngày ngày nghĩ về em trai nữa, dù có là vui chơi qua đường thôi cũng được. Sau đó y gặp Tần Sở Seven, tự dưng lại thấy có lẽ Triệu Lan Chi chẳng thực sự yêu Triệu Cẩm Chi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, phiên ngoại 2, Thẩm Ngôn x Triệu Lan Chi 202. Tần Sở là một minh tinh nhỏ mới phất lên không lâu, nổi danh là một mỹ nam như hoa như ngọc. Vẻ ngoài của cậu rất xuất sắc, cũng rất thông minh, cực kỳ biết cách sử dụng lợi thế của mình để đạt được mục đích. Cậu và Triệu Lan Chi quen nhau qua người quen giới thiệu ở một buổi tiệc. Một người thì nóng lòng muốn tìm vui để quên đi tổn thương, một người thì khao khát tìm kẻ giàu để ăn bám. Hai người cứ thế mà trò chuyện nửa mờ ám nửa ngầm hiểu với nhau, chẳng mấy chốc mà đã thân thân mật mật. Triệu Lan Chi khá là hài lòng với Tần Sở, cậu còn trẻ, mông cũng đẹp, còn rất biết cách đối nhân xử thế. Lúc nào cần làm nũng, lúc nào cần giả bộ ngây thơ. Bình thường thì rất ngoan ngoãn dịu dàng, y chắc chắn rằng cậu đã từng bị người dạy dỗ rồi, còn khá là khâm phục ngón nghề của kẻ đã dạy dỗ ra cậu đấy. Kể từ đó, trừ thời gian làm việc ra, còn đâu y đều ở bên tình nhân nhỏ hết, làm người bị y quậy đến phát phiền là Đường Kiều cũng thở dài một hơi. Một tuần thì có đến 3-4 ngày là y ở nhà Tần Sở. Có một chuyện làm y thấy lạ, rõ ràng là cậu đang nổi, nhưng hình như lại chẳng bận như y nghĩ. Lần nào y đến cũng thấy cậu như đang vô công rồi nghề vậy. Sau một lần làm tình, Triệu Lan Chi ôm Tần Sở cả người run rẩy đầy mồ hôi đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu cuộn mình nằm trong chăn, tựa như con thỏ nhỏ, đôi mắt trong veo như nước mở to, thoạt nhìn có vẻ buồn rầu. Y vuốt ve làn da nhắn mịn của cậu, hỏi, sao thế, anh không thỏa mãn em à? Cậu chớp chớp mắt nhìn y, buồn bã kêu, ở nhà cả ngày mãi, chán chết đi được, mai anh đưa em đi chơi nhé. Cậu im lặng một chốc, rồi bảo, em muốn đi làm, thì đi thôi. Tần Sở thở dài, dạo trước em mới làm phật lòng ông chủ, giờ mọi hoạt động đã bị đóng băng rồi. Triệu Lan Chi xóa nắn khuôn mặt cậu, ai mà độc ác đến thế chứ? Dám bắt nạt người của anh. Đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, miệng thốt ra hai chữ, là tam gia. Tay y chợt khựng lại, đột nhiên thấy mông mình nhoi nhói. Tần Sở vẫn luôn quan sát biểu cảm của y, rõ ràng là, nhìn mặt đoán ý và diễn kịch vẫn luôn là hai thứ mà cậu giỏi nhất. Lan Chi, anh biết ngài ấy phải không? Không chỉ là biết thôi đâu. Triệu Lan Chi nghiến răng nghĩ, chắc chắn là anh biết rồi. Cậu lẩm bẩm, hai người đều là người nổi tiếng ở thành phố S, vòng tròn đó luẩn quẩn chỉ có vậy thôi mà. Y gật bừa, đại khái vậy. Mắt cậu sáng bừng lên, non dễ thương như một chú thỏ nhỏ, anh giúp em được không? Nếu có thể, giúp em nói vài lời với Tam gia nhé. Dù sao thì đẳng cấp của hai người cũng xem nhau. Ngài ấy nhất định sẽ nể mặt anh mà cho em thêm một cơ hội nữa. Y cứng miệng. Nếu cứ tiếp tục im lặng thế này, có khi chưa đến nửa năm nữa là khán giả sẽ quên sạch em mất thôi. Trông cậu như sắp bật khóc. Nếu ngày ấy đến thật, Triệu Lan Chi không chịu nổi, nhất là cảnh người đẹp rơi lệ, vội vàng hôn cậu trấn an. Được rồi, anh sẽ thử xem. Em đừng khóc nữa. Tần Sở sụt sịt hít mũi, ngoan ngoãn rụi đầu vào ngực y, cảm ơn anh nhé. Lần thứ hai gặp Thẩm Ngôn là ở một buổi đấu giá trang sức. Vốn là Triệu Lan Chi định đi với Đường Kiều, nhưng anh lại mải chăm sóc trẻ con hơn, nên y đành phải tự đi. Lần này Thẩm Ngôn không đi một mình như trước, mà dẫn theo một mỹ nữ chân dài xinh đẹp mặc sườn xám đen. Y cứ thấy cô gái kia trông quen quen thế nào. Hình như là một nghệ sĩ thuộc công ty gã thì phải, đã từng lên TV mấy lần rồi. Vì đã nhận lời với Tần Sở nên thỉnh thoảng y cũng liếc sang bên này, cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện một lần với gã. Y thấy gã mua cho mỹ nữ một sợi dây chuyền cẩm thạch, làm cô cười đến là chói mắt. Như cảm nhận được ánh mắt của y, gã chợt quay lại, nhìn y cười. Y nhíu mày, lập tức quay đi. Mãi đến khi buổi đấu giá kết thúc, Triệu Lan Chi vẫn không nói gì với Thẩm Ngôn, tuy y hơi áy náy với Tần Sở, nhưng mà y thực sự chẳng biết phải mở miệng thế nào cả. Cuối cùng, y vẫn mua một đôi khuyên tai khảm đá, coi như là quà bồi thường tặng cậu. Y để cái hộp vào xe, đang định đóng cửa xe vào thì đột nhiên bị người chặn lại. Có chuyện gì à? Không phải... Em có chuyện muốn nói với tôi sao? Thẩm Ngôn nói. Gã cười, em có biết cả tối nay em vẫn luôn trưng ra cái mặt kiểu muốn nói mà không biết mở miệng thế nào không? Chủ động tìm tôi khó đến thế cơ à? Giọng điệu thân mật hết sức của gã làm y cực kỳ phản cảm. À, tôi chỉ sợ quấy rầy đến Tam gia và người đẹp thôi. Lời vừa dứt là y đã thấy hối hận, thế quái nào mà nghe y chăng như cô vợ nhỏ ghen tuông vậy? Thẩm Ngôn nhớn mày, ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa xe. Ồ, giờ thì cậu Triệu nói được rồi đấy. Triệu Lan Chi nhìn về phía trước không chớp mắt. Tần Sở là nghệ sĩ thuộc công ty của anh, thì em ấy cũng là bạn tôi. Và Dạo này, em ấy rất rảnh rỗi. Nói đến đấy là đủ rồi. Đương nhiên là Thẩm Ngôn đã hiểu, nhưng gã vẫn chẳng có phản ứng. Y không nhịn được nói, này, nói gì đi chứ. Cậu Triệu đã nhờ, sao tôi có thể không nể mặt được. Gã bình tĩnh đáp, nhưng mà, giúp em rồi thì tôi được lợi gì đây. Y ngẩn người, không ngờ Thẩm Ngôn lại mặt dày đến thế. Y kiên nhẫn đáp, tôi sẽ mời anh một bữa. Gã nở nụ cười, chưa đủ đâu. Vậy anh muốn thế nào? Đột nhiên y có một dự cảm không lành, đừng nói là gã muốn. Em nghĩ ra cái gì thế hả? Gã cười cười như không. Tôi thấy em có mua một đôi khuyên tai ở triển lãm. Tôi rất thích nó, em có thể đưa nó cho tôi không? Y giật mình hoảng sợ, soi kỹ kẻ trải chuốt từ đầu đến chân trước mặt mình một phen. Anh thích nó. Sưu tập mấy đồ kiểu thế là một ý tưởng không tồi. Đôi khuyên tai đó vốn chẳng quý giá gì, ít nhất là không quý bằng thứ Thẩm Ngôn mua để chiều lòng người đẹp.